Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không, tác giả Ức Cẩm, thể loại hài hước lãng mạn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang hivblog.com. Chương 11. Chủ tịch, dự án đầu tư còn chưa bàn xong, ngài có thể trở lại hay không? Jason muốn nói lại thôi. Để cho họ chờ một chút. Vẻ mặt Lim Tuấn âm trầm. Chuyện tôi cần tra, anh đã tra được chưa? Đã tra được là... Vẻ mặt Jason khó khăn. Là cái gì? Giọng nói Lim Tuấn lại trầm xuống vài phần. Phu nhân, đi ra ngoài làm việc. Làm việc ở đâu? Là một công ty nhỏ, dưới cờ Liêm Thị, làm nhân viên tiêu thụ. Vậy sao? Làm môi nhếch lên một cách không dễ dàng phát giác. Một lát sau, Liêm Tuấn nói, Jason, lịch trình hôm nay còn trống không? Lát nữa theo tôi xuống xem tình hình tiêu thụ ở công ty con một chút. Người ta nói rằng, sự yên lặng thường đến trước một cơn bão táp. Quả nhiên, phố kinh doanh cách văn phòng của sếp tổng đại nhân không xa, chỉ thấy một cảnh thịnh vượng và hòa bình. Thật sự, quá ngoài dự đoán của mọi người. Tốt! Chu Đại Phú kích động rơi lệ đầy mặt. Một ngày trước, sách lược nhạy danh đưa tới một số lượng lớn quần chúng theo dõi, không rõ chân tướng. Hơn nữa, còn có một bài phỏng vấn radio nổi tiếng nhất của thành phố A. Cô phóng viên xinh đẹp, mặc áo chỉ ngực, cầm mic đứng trước đám người. Kính thưa quý vị, vài ngày trước trong khu trung tâm thành phố, một chiến lược tiếp thị mới được triển khai trên Internet gây ra một tiếng vang cực lớn. Bây giờ, chúng tôi sẽ vào trung tâm để phỏng vấn ông Chu. Vì thế, Chu Đại Phú vừa liếc trộm bộ ngực của người đẹp, vừa nói ra sáng kiến vĩ đại của ông. Chẳng bao lâu thì cảnh tượng nước bọt phân tứ tung xẻ theo TV, truyền khắp phố lớn, ngõ nhỏ trong thành phố A. Càng nhiều người đến đây xem, trong vẹn vẹn một ngày sáng tạo ra cách tiêu thụ hiệu quả. Chu Đại Phú sao có thể không mặt mày hớn hở? Chu Đại Phú cao hứng nên phát tiền thưởng cho tất cả nhân viên mậu dịch. Mọi người rất vui vẻ, tinh thần ai cũng vô cùng hào hứng, trừ Đỗ Lôi Ti là uể oải. Tiểu Đỗ, cô phải cố gắng lên nữa nha, đợi lát được quản lý sẽ phát tiền thưởng cho chúng ta. Giới vô song, ý chí chiến đấu sụp sôi. Từ lúc bắt đầu, không hiểu sao mà miếng mắt trái của tôi cứ giật giật. Tôi cảm giác thứ quản lý phát là phiếu giảm giá. Dự cảm của Đỗ Lê Tiêu qua không sai, Chu Đại Phú vung tay lên, phiếu giảm giá rơi xuống, lần này giảm giá đến 100, nhưng điều kiện là phải tiêu đến 1.000 đồng. Phá phiếu giảm giá xong, mí mắt Đỗ Lê Tiêu giật giật không ngừng. Kỳ quái, phiếu giảm giá cũng đã phát rồi, sao mà mí mắt vẫn giật vậy nè? Đỗ Lê Tiêu vuốt vuốt huyệt thái dương, đang tính tìm cơ hội nghỉ ngơi một chút. Nàng lúc này, tất cả bỗng nhiên xôn xao. Chị có nghe không? Hôm nay cấp trên có người xuống thị sát tiêu thụ của công ty đấy, nhìn nói là nhân vật lớn. Nữ A ra vẻ thần bí nói, có thật không? Nhân vật lớn nào thần bí như vậy? Nghe nói là chủ tịch tập đoàn Liêm Thị. Có thật không? Nghe nói. Vừa nghe đến vậy, Đỗ Lôi Ti chẳng thể nghe thêm gì nữa. Tất cả dây thần kinh não đang dừng ở câu chủ tịch tập đoàn Liêm Thị kia. Cả người trong nghém nháy mắt ngây dại. Chủ tịch tập đoàn Liêm Thị, đừng nói là... Một trận gió thổi qua, Đỗ Lôi Ti nhìn không được, rùng mình một cái. Đến rồi, mau ra xem. Có người kêu lên một tiếng. Đến rồi. Đỗ Lôi Ti giật mình một cái, tỉnh lại. Bất kể, có phải sếp tổng đại nhân hay không, chuồng rồi hãy nói. Cho nên, cô làm bộ nhặt đồ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, trốn dưới mặt quầy. Chỉ chốc lát sau, chuyên đến tiếng bước chân, ngay sau đó từ từ rõ ràng. Thưa chủ tịch, công ty con nhỏ như vậy, công viên ngay tự mình xuống thị sát, thực sự quá ưu ái. Chu Đại Phú nịnh hót, những thớ thịt trên mặt chèn chúc nhau đến không còn thấy mắt đâu. Nghe nói, ở đây có một sáng kiến, giúp tiêu thụ sản phẩm rất nhanh. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đỗ Lê Ti trong lòng cả kinh, người co lại. Vừa nghe Lâm Tuấn nhắc tới chuyện này, tinh thần Chu Đại Phú lập tức tỉnh táo, nói bóc, nói phét. Rành rọt kể lại đầu đuôi cuộc phỏng vấn của ông và cô phóng viên hôm qua, kịch tính dân trào, nước miếng tung bay. Ý của ông là, bây giờ nhân viên tiếp thị dùng nghệ danh sao? Đúng. Chu Đại Phú cười cười gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Nhưng có một nhân viên của ta dùng tên thật. Chu Đại Phú làm nóng không khí một chút, thuận tiện cũng nói khoác một chút về khả năng liên tưởng phong phú của mình. Nhưng rơi vào tay Đỗ Lôi Ti, lời này giống với một quả bom hẹn giờ, trong nháy mắt nổ tung ở trong đầu. Xong, sếp tổng đại nhân ngàn vạn lần đừng hỏi tiếp. Nhưng sếp lớn hiển nhiên không làm như cô mong muốn, tiếp tục hỏi: vậy sao, là ai vậy? Đây chính là tiểu Đỗ mới tới. Đúng rồi, cô ta ở phía sau quầy này. Chu Đại Phú vừa nói vừa dẫn Đinh Tuấn đến quầy tiêu thụ bao cao su. Đỗ Lôi Ti căng thẳng, còn rúm lại. Cô không biết rằng cô cố ý tránh đi, Đinh Tuấn lại càng chú ý tới cô. Chủ tịch, giới thiệu cho ngài, đây chính là nhân viên tiếp thị, đã cho tôi linh cảm. Chu Đại Phú vừa nói gọi to Đỗ Lôi Ti: tiểu Đỗ, cô tới đây nhanh một chút, mau! Đỗ Lôi Ti đứng ở trong góc quầy, bị Chu Đại Phú ghe réo tên, không ra không được. Lúc này, ánh mắt Liêm Tuấn chứa xâm lược vô hạn bắn thẳng đến sau lưng cô. Cho dù không thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được một cảm giác không rét mà run. Tiểu Đỗ, cô làm gì đó? Mau tới đây! Đỗ Đại Phú thúc giục một tiếng. Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, chậm rãi chui ra từ trong góc. Sau đó vừa cúi đầu xoay người, dùng giọng nói đã lai lái đi: chào quản lý ạ. Chủ tịch, đây chính là nhân viên tiếp thị Đỗ Lôi Ti. Chu Đại Phú đắc ý nói: đây không phải là nghệ danh, là tên thật đó. Quản lý, đồ miệng rộng. Đỗ Lôi Ti than ở trong lòng. Giọng nói không nhanh không chậm của Liêm Tuấn truyền đến: thật sao? Tôi cũng biết có một người tên là Đỗ Lôi Ti, không biết có phải là cùng một người hay không. À, thật sao? Đỗ Đại Phú mừng rỡ. Tiểu Đỗ, mau ngỡ mặt lên cho chủ tịch nhìn. Lời này sao mà nghe giống như xem gái thanh lâu vậy. Đỗ Lôi Ti cẩn thận ngẩng mặt. Chu Đại Phú vội vàng nói: chủ tịch, có phải bạn của ngài hay không? Trầm mặc khiến Đỗ Lôi Ti ngừng hô hấp. Một lúc lâu lại nghe giọng nói trầm thấp của Liêm Tuấn: tôi nghĩ tôi nhận lầm người rồi. Đỗ Lôi Ti ngây ngẩn cả người, sếp tổng đại nhân không vạch mặt cô. Đang băn khoăn, Chu Đại Phú nóng lòng giới thiệu: tiểu Đỗ là người mới ở đây, làm việc rất tốt. Vậy sao? Ánh mắt Liêm Tuấn dừng ở trên người cô, tiện đà bất động thanh sắc hỏi: Đỗ tiểu thư, trước kia có kinh nghiệm sao? Đỗ Lôi Ti không trả lời được. Chu Đại Phú thấy thế không đúng, vội vàng lên tiếng: tiểu Đỗ không có kinh nghiệm, nhưng cô ta còn trẻ, chưa kết hôn, phần lớn thời gian là học tập nghiêm túc, có tiềm lực phát triển rất lớn. Đỗ Lôi Ti gấp đến độ sắp phát khóc rồi. Chu kinh lý, ông cái gì không nói, lại nói kết hôn. Quả nhiên sắc mặt Liêm Tuấn liền biến đổi, lạnh lùng nói: Đỗ tiểu thư, chưa kết hôn. Phương, giọng nói Đỗ Lôi Ti yếu ớt như ruồi nhặng. Không kết hôn, không phải là thiếu kinh nghiệm tiêu thụ sản phẩm này sao? Câu hỏi này khiến Đỗ Lôi Ti không biết trả lời thế nào. Kinh nghiệm gì, chẳng lẽ là... Phương nghĩ như vậy, trong nháy mắt khuôn mặt cô nóng ran. Liêm Tuấn tiếp tục không buông tha hỏi: tôi muốn hỏi Đỗ tiểu thư, trong quầy có nhiều nhãn hiệu như vậy, cô thấy mỗi nhãn hiệu có điểm gì đặc sắc? Đối mặt với sự cố tình gây sự của sếp tổng đại nhân, những gì mấy ngày qua Đỗ Lôi Ti vất vả học, tất cả đã quên mất, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, không biết nên nói gì. Phản ứng như thế khiến vẻ mặt sếp tổng đại nhân nhanh chóng đen lại, lạnh lùng nói: Đỗ tiểu thư, cô bán sản phẩm, chẳng lẽ một cũng chưa từng thử sao? Chuyện này... Rốt cuộc, Đỗ Lôi Ti bởi vì khó có thể chống đỡ, bắt đầu nói năng không mạch lạc. Hay là đêm nay tôi sẽ thử một lần? À, Liêm Tuấn nheo mắt lại. Đỗ tiểu thư muốn tìm ai thử? Đỗ tiểu thư không nói lời nào. Những gì cô vừa nói vừa rồi chẳng qua là đùa với tôi sao? Tôi... Dĩ nhiên không phải, ai dám đùa chủ tịch cơ chứ? Chu Đại Phú lại mở miệng giảng hòa: tiểu Đỗ là nhân viên rất trung thực, tôi tin cô ấy tối nay nhất định sẽ dùng thử. Cô nói có đúng hay không, tiểu Đỗ? Ánh mắt Chu Đại Phú giết tới đây, rõ ràng nói cho cô biết, nếu cô không thử, ngày mai không cần tới nữa. Đây chính là hình thức đồng thời áp lực. Đỗ Lôi Ti rút cuộc đầu hàng: hôm nay về tôi sẽ tìm bạn trai thử, vậy được chưa? Lời này vừa nói ra, trong hội trường nhất thời yên tĩnh. Đỗ Lôi Ti hỗn loạn: trời ạ, cô rốt cuộc đang nói gì? Liêm Tuấn ngẩng người, khóe miệng bỗng nhiên nhếch thành một nụ cười không dễ phát giác. Nếu như vậy, tôi rất mong đợi cảm nghĩ dùng thử vào ngày mai của Đỗ tiểu thư. Tôi nghĩ Đỗ tiểu thư sẽ không khiến tôi thất vọng chứ? Không, không biết. Đỗ Lôi Ti khóc không ra nước mắt. Sau khi Liêm Tuấn đi, một đoàn các cô gái nhanh chóng